Ta mới là boss, quyển 3 chương 1 vạn dặm giang sơn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, Sở Hạ Nghi lập tức được truyền tống tới thế giới thứ 3. Sở Hạ Nghi mở mắt quan sát xung quanh, cô đang ở trong căn phòng ngủ xa hoa tráng lệ, ánh nến heo hắt chiếu sáng mờ mờ cho căn phòng, mang một vẻ cô độc bi thương. Cô liền nhắm mắt tiếp nhận cốt truyện. Nữ chính Ánh Ánh là một dân văn phòng ở thế kỷ 21, sau đó bị xe tông mà chết, cuối cùng linh hồn xuyên về Ánh Đáp Ứng. Một đáp ứng cùng tên cô ta, vốn là bị chết vì bị người trong cung đày đọa. Nguyên chủ là Vân Kỳ Ninh, tiểu thư chính thất của Vân gia. Đệ nhất gia tộc kinh thành, dựa vào gia tộc hùng hậu của mình, nguyên chủ từ khi vào cung được sắc phong thành Vân Phi, rồi tới Vân Quý Phi, tiếp theo đó là trong lần đi chùa cầu phúc có công cứu giá Minh Thái Hậu, lần nữa được tấn phong thành Vân Hoàng Quý Phi. Nguyên chủ là người thông minh, vào cung một năm tấn phong 3 lần, là người đắc sủng nhất lục cung này. Nhưng hoàng thượng chưa hề thị tẩm nàng lần nào, không chỉ có nguyên chủ, những người trong lục cung cũng không hề được thị tẩm một lần nào cả. Tại sao ư? Bởi vì ngươi không phải nữ chính. Nữ chính là tiểu thư của một chi phủ của huyện nhỏ, theo lệnh tuyển tú vào cung, vì thân phận này nên chỉ phong làm đáp ứng, ngay cả phong hiệu cũng không có. Ánh Đáp Ứng ngu ngốc bị nữ nhân trong hậu cung chà đạp rất thảm, sau đó tự tử, rồi Ánh Ánh xuyên vào, cô ta quyết tâm phải sống thật huy hoàng chứ không mờ nhạt như kiếp trước. Lan Phi thiết kế bẫy hãm hại nguyên chủ, nhưng nguyên chủ thông minh bóc phốt được, cuối cùng Lan Phi bị giáng xuống làm Lan Tần. Vị Lan Tần này thù hằn nguyên chủ, đúng lúc lại gặp Ánh Đáp Ứng tản bộ bên bờ hồ liền trút giận lên người cô ta. Mà lúc này Ánh Đáp Ứng đã đâu còn là Ánh Đáp Ứng ngày xưa, rất nhanh liền phản lại. Nhưng cô ta không được hoàng thượng chú ý, ngay cả một lần thị tẩm cũng chưa từng, gia thế lại không có, Lan Tần sai cung nữ trừng trị cô ta bằng cách vả miệng. Lúc này nguyên chủ đi tới, nhưng thờ ơ nhìn rồi đi qua, không can ngăn, nên bị Ánh Đáp Ứng thù hận. Bị nữ chính ghi thù rồi có thể có kết cục tốt không? Sau đó bằng một cách vi dẻo, nữ chính được nam chính thị tẩm, sau đó tấn phong từ Đáp Ứng thành quý nhân, trực tiếp bỏ qua thường tại, lại được ban phong hiệu Diên. Diên quý nhân, sau đó nữ chính từng bước thiết kế bẫy hãm hại người đã từng có thù với mình, chỉ trong vòng 5 tháng kế tiếp cô ta diệt không ít kẻ thù trong hậu cung, còn trở thành Diên Phi. Và đây là lúc nữ chính bắt đầu tới nguyên chủ thông minh vẫn luôn đề phòng, nhưng nữ chính không chỉ có một mình, mà còn nam phụ si tình là vương gia. Sau đó, vân gia bị vu vào tội làm phản, lý do thì CMN cốt truyện CMN không đề cập. Vân gia bị chém đầu cả nhà, nữ tử được tha nhưng bị đày đi xung quân làm kỹ. Nguyên chủ bị tước hết phong vị, giáng thẳng xuống làm đáp ứng giam vào lãnh cung. Còn nữ chính thành hoàng hậu luôn. Nữ chính đi tới xem bộ dạng thảm hại của nguyên chủ rồi cười nhạo, tiếp đó nói hết tất cả ân oán tình thù ra. Nguyên chủ cho dù bị giam vào lãnh cung, cho dù chỉ là đáp ứng thì dù sao vẫn mang danh phi tử của vua. Vậy mà con mẹ nó đầu óc ông hoàng thượng bị uống nước, hay nói đúng hơn là mẹ tác giả biến thái, lại đem nguyên chủ đi xung quân cùng đám nữ tử vân gia kia. Nơi biên cương xa xôi, nguyên chủ lại từng là vân hoàng quý phi cao cao tại thượng, cuối cùng lại trở thành kỹ nữ nơi đây, binh lính hứng thú nhiều vô kể, bị người ta ý chi chu rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng Vân Kỳ Ninh chịu không nổi khuất nhục, nhảy sông tự vẫn. Vân Kỳ Ninh rất oán hận, ban đầu nữ chính bị Lan Tần bắt nạt, nguyên chủ không quan tâm thì cũng đúng thôi, hậu cung nữ nhân tranh đấu, bản thân mình lo chưa xong thì sao phải đi quan tâm kẻ khác. Nữ chính từng bước tấn phong, nguyên chủ chưa từng hãm hại xung đột gì với nữ chính cả, chỉ chuyên tâm quản lý lục cung, phụng dưỡng Minh Thái Hậu. Ấy thế mà vì nữ chính mà Vân Kỳ Ninh bị lạnh nhạt. Sau đấy ngay khi nàng còn tại vị Hoàng Quý Phi mà lại trao quyền quản lý cho nữ chính lúc đó chỉ là Quý Phi, cuối cùng còn rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Vân gia bọn họ không hề làm gì nữ chính lại còn quy họ tội tạo phản. Tâm nguyện của nguyên chủ là muốn lật đổ Ánh Ánh, trừ diệt Hằng Vương gia. Nam phụ si tình của nữ chính cũng chính là kẻ ngụy tạo chứng cứ vu cho vân gia có ý đồ tạo phản, bảo vệ vân gia thật tốt. Cốt truyện này, con mẹ nó, biến thái có mức thôi chứ. Tác giả đại nhân, ngươi thiên vị nữ chính có mức thôi chứ. Sao có thể bức từ nguyên chủ đến mức đấy vậy? Sở Hạ Nghi ngồi dậy, thời điểm cô xuyên đến, lúc này Lan Tần vẫn còn sống, nữ chính vừa được tấn phong trở thành Diên quý nhân. Diên quý nhân à, Diên quý nhân, nữ chính thân mến, hãy chờ xem bổn cung lật đổ ngươi thế nào đi. Cách chương.